Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, ta cưới định ngươi. Lý Hư làm một cái rất kỳ quái mộng, mơ tới mình ngay tại Hôn An Chi Ngư Chân. Chân của nàng rất khéo, ngón chân xanh nhạt, cùng Dương Chi Ngọc đồng dạng óng ánh. Đột nhiên, cảm giác trở nên kỳ quái. Nhớ kỹ mình tối hôm qua ngủ thời điểm ôm An Chi Ngư, đưa nàng ôm vào trong ngực, mùi thơm tại tuần sâu quanh quẩn, ngủ được rất an ổn. Nhưng là bây giờ cảm giác mình ôm lấy đồ vật có chút băng lãnh, không giống như là người nên có nhiệt độ, giống như là một cỗ thi thể. Sư tôn, sư tôn. Lý Hư, Lý Hư. Lỗ tai bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, thanh âm rất yếu ớt, nhưng ngủ say bên trong Lý Hư vẫn là nghe được. Mở to mắt, giật nảy mình, mình ôm lấy một trái trứng. Trách không được không có nhiệt độ, mình ôm lấy không phải là An Chi Ngư sao? Cái gì thời điểm thay thế thành một quả trứng? Có thể thần không biết quỷ chưa phát giác tiến hành thay thế. Đến cùng là bao nhiêu lợi hại cường giả mới có thể làm đến? Bàn cổ mộ có cao thủ như vậy sao? Lý Hư đứng lên, đang định thăm dò thăm dò. Sư tôn, thanh âm lại truyền tới. Thanh âm là theo trứng bên trong truyền tới. Lý Hư nhìn chăm chú viên này trứng. Viên này trứng nhìn ngoại hình có điểm giống hôm qua tại bàn cổ mộ đạt được viên kia, nhưng là làm sao trở nên làm sao lớn. Hắn nhìn chăm chú viên này trứng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cảm giác An Chi Ngư ngay tại viên này trứng bên trong. Ngươi chạy thế nào đến trứng bên trong đi? Lý Hư giờ khóc giờ cười. Ta mơ mơ màng màng cảm thấy không thích hợp, chờ ta tỉnh lại thời điểm ta liền tại bên trong. An Chi Ngư nói, hôm qua đem viên này trứng đặt ở trong ngực, đều không có hảo hảo nghiên cứu, liền tiến vào. Viên này trứng quá kỳ quái, cùng mình trong tưởng tượng trứng không quá đồng dạng. Con tưởng rằng viên này trứng cùng trứng gà không sai biệt lắm, thế nhưng là bên trong là một cái rộng lớn không gian. Không gian rộng lớn, chung quanh không có cái gì, chỉ có vô tận sương mù. Nhưng những sương mù này đều là từ linh khí cấu thành. Nơi này linh khí so Sơn Hà xã Tắc Đồ còn muốn nồng đậm. An Chi Ngư cảm giác mình ngay tại một cái linh khí ao tắm rửa. Nàng tu luyện Thanh Liên Đạo tự động hấp thu từng sợi linh khí, hóa thành lực lượng của mình. Ngươi không sao chứ? Lý Hư hỏi. Ta không sao. Ngươi chờ một cái, chờ ta bổ ra viên này trứng. Lý Hư chuẩn bị động thủ. Sư tôn, đừng động thủ. Thế nào? An Chi Ngư nói. Ta cảm thấy nơi này có đạo vết tích. Ta Thanh Liên Đạo cùng nơi này hoàn toàn phù hợp, có thể tẩm bổ ta thần hồn, nuôi ra ta nguyên thần. Ta ở chỗ này tu luyện có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ta phải vào xem. Lý Hư không biết rõ bên trong cái gì tình huống, muốn đi vào nhìn xem. Kết quả không biết rõ nên như thế nào đi vào. Viên này chứng tựa như là có một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn cản hắn đi vào. Cái này kỳ quái, vậy mà vào không được. Chẳng lẽ đây là An Chi Ngư cơ duyên? Viên này trứng, hoàn toàn chính xác nhìn không thấu. Nhưng là hôm qua cảm giác bình thường, không nghĩ tới có khác huyền cơ. Lý Hư dùng mấy loại phương pháp, vẫn là vào không được. Lý Hư đem mình thấu thị long lân lấy ra, đối viên này trứng quan sát, phát hiện viên này trứng vậy mà không cách nào thấu thị. Không đơn giản, Lý Hư làm ra suy đoán. Nếu là cưỡng ép phá hư viên này trứng, Lý Hư vẫn là có biện pháp. Nhưng là trứng bên trong đồ vật liền không có biện pháp cam đoan. An Chi Ngư ở bên trong, Lý Hư có chút cố kỵ. Ngươi xác định bên trong không có vấn đề sao? Lý Hư hỏi. Không có vấn đề. Nơi này linh khí có thể tư dưỡng thần hồn. Ta cảm thấy nếu là ta ở bên trong tu luyện, rất nhanh liền có thể phá lục phẩm. An Chi Ngư nói. Ngươi có thể đi ra không? Lý Hư luôn cảm giác bên trong không quá bảo thủ. Tiến lục phẩm, hắn có là phương pháp, căn bản không cần bốc lên loại này không biết hiểm. Ta thử một cái. Không thể. An Chi Ngư lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi thử tu luyện một cái, nhìn xem đối với mình hiệu quả như thế nào. Lý Hư để nàng tiến hành đơn giản một chút khảo thí. Không thể chỉ bằng cảm giác. Sau nửa canh giờ, An Chi Ngư cho nàng đáp án. Là thật có cảm giác. Làm ít công to hiệu quả. Vậy ngươi đại khái cái gì thời điểm ra? Lý Hư hỏi. Không biết rõ. Ta trước người tu luyện thử một chút. An Chi Ngư. Trước mắt chỉ có thể như thế. Lý Hư cũng không có cách. Chỉ cần cái này đồ vật đối nàng có lợi là được. Hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào hiểu thấu đáo cái này chứng đến cùng là cái gì. Nhưng đối An Chi Ngư tới nói khẳng định là nàng cơ duyên. Lý Hư ở chỗ này ngồi xuống liền làm được buổi sáng. Lần nữa hỏi An Chi Ngư tình huống. Nàng nói không có việc gì. Nỗi lòng lo lắng mới buông ra. Ta trước mang ngươi trở về. Lý Hư đem viên này chứng chuyển về đi. Ly khai bàn cổ mộ. Quay về thần vực. Buổi sáng, chính xếp bằng ở cung điện phía trên tu hành Đát Kỷ mở to mắt. Nhìn qua bầu trời, sư phụ ngươi làm sao vẫn chưa về? Đang làm gì đây? Đều mấy ngày, vẫn chưa về. Đát Kỷ nâng quai hàm. Mặc dù sư phụ rất mạnh, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Sợ hắn xảy ra chuyện. Sợ An Chi Ngư xảy ra chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, liền thấy sư phụ ngự kiếm mang theo một quả trứng trở về. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, sư phụ, ngươi trở về, Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, cau mày nói, ngươi làm sao mang theo một cái như thế đại nhất trái trứng? Chi Ngư tỷ tỷ đây, nặc, Lý Hư chỉ viên này trứng, Chi Ngư tỷ tỷ là trái trứng. Đát Kỷ sững sờ, đột nhiên nghe được trứng bên trong truyền ra thanh âm, Đát Kỷ, ta tại trứng bên trong đây. Đát Kỷ mờ mịt. Ngắn ngủi mấy ngày không thấy, nàng làm sao lại chạy đến trứng bên trong? Sớm như vậy liền qua mùa đông sao? Lý Hư cười cười, đem chuyện này nói đơn giản một cái. Đát Kỷ nghe được sửng sốt một chút, thế gian lại còn có như thế ly kỳ sự tình. Nàng chạy đến một trái trứng bên trong, rất cổ quái, dù sao cũng nói không rõ ràng. Sự thật chính là như thế. Lý Hư đem viên này trứng đem đến An Chi Ngư gian phòng. Liền trở về đi ngủ. Hắn còn chưa có tỉnh ngủ đây. Phải đi về ngủ. Vẫn là giường hương vị tốt. Không qua bên ngoài cũng không kém. Có thể ôm mỹ nữ đi ngủ. An Chi Ngư gian phòng. Đát Kỷ nhìn chằm chằm viên này trứng xoay quanh. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Có thời điểm xuất thủ gõ. Quá thần kỳ. Thế gian chuyện kỳ quái nhiều lắm. Khó có thể lý giải được. Ngươi đừng ở bên ngoài đổi tới đổi lui. Ngồi xếp bằng trứng bên trong An Chi Ngư nói. Ngươi có thể trông thấy ta. Nhìn không thấy. Thế nhưng là ta có thể cảm nhận được ngươi ở bên ngoài chuyển đến chuyên đi. An Chi Ngư nói. Không có việc gì. Ta chỉ là nhìn xem. Đát Kỷ không còn đi dạo. Khuôn mặt áp vào vỏ trứng phía trên. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy An Chi Ngư. Kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đát Kỷ nghĩ không minh bạch. Sư phụ của mình cũng không biết rõ đây là cái gì. Xem ra cái này đồ vật địa vị rất lớn. Bất quá, rất nhanh liền thu chính quay về lực chú ý. Vừa định rời phòng, bỗng nhiên chịu đựng bước chân. Quỷ quỷ túy túy đóng cửa lại. Tiến đến trứng trước mặt nói. Ngươi cùng ta sư phụ mấy ngày nay đều đang làm gì? Đát Kỷ hỏi, An Chi Ngư hơi đỏ mặt, nói, tu luyện a, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Thật sao? Đương nhiên là thật, An Chi Ngư đỏ mặt, dù sao nàng là sẽ không đem mình cùng Lý Hư hôn. Còn cùng hắn cùng giường chung gối sự tình nói cho nàng. Mình kém một chút liền luân hãm, may mắn thủ vững ở ranh giới cuối cùng. Lý Hư thật là quá không trung thực, về sau không thể cùng với nàng một chỗ. Luôn luôn nghĩ khi dễ chính mình. Đát Kỷ nói. Ta đi. Ra ngoài. Đóng cửa. Nàng thế mà cứ thế mà đi. An Chi Ngư cảm thấy Đát Kỷ quá không đủ ý tứ. Cũng không nhiều bồi bồi mình một chút. Nếu là nàng hỏi nhiều nữa một chút. Có lẽ mình sẽ đem nói thật nói cho nàng. Nàng cũng quá đơn thuần đi. Chính mình nói cái gì liền tin cái gì. Ai. An Chi Ngư thở dài. Không qua cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì. Bắt đầu tu luyện. Trứng xuất hiện. Là cái cơ duyên. với hắn mà nói cái này cơ duyên thật là quá lớn. Phải thật tốt nắm chắc, không gánh nổi có thể đột phá lục phẩm. Lục phẩm chính là có thể làm được nguyên thần xuất khiếu. Muốn làm được nguyên thần xuất khiếu, đầu tiên muốn đem linh hồn của mình ngưng tụ thành thần hồn, lại ngưng thành nguyên thần. Cái này trình tự rất khó. Bất quá, An Chi Ngư tin tưởng ngày đó không xa. Nơi này có ưu chất nhất điều kiện. Mình lại là thiên sinh cận đạo. Nghe quốc sư cùng tế sư nói, chỉ cần tấm thân xử nữ không phá, như vậy vẫn luôn là thiên sinh cận đạo thể chất. Một khi phá, như vậy thiên sinh cận đạo liền sẽ rời xa nàng mà đi. Nàng thiên phú vốn là tỷ như đát kỷ. Nàng không muốn lạc hậu nhiều như vậy. Đây chính là nàng một mực kiên thủ phòng tuyến nguyên nhân. Nếu không, đã sớm đem Lý Hư ăn. Lý Hư đối nàng có ý tứ. Mình cũng thế. Kỳ thật, có rất nhiều lần cơ hội, Lý Hư đều muốn đem nàng ăn. Kỳ thật, chính nàng không phải là không. Nàng rất sớm đã bắt đầu ưa thích Lý Hư. Rất nhiều lần cũng nhịn không được muốn ngủ hắn. Chỉ cần nàng hơi chủ động một chút, khẳng định có thể đem Lý Hư cầm xuống. Nhưng là như vậy, thiên sinh cận đạo liền sẽ rời xa nàng mà đi. Không có cái này ưu thế, nàng không biết mình có thể hay không đi đến một bước nào. Nàng không nghĩ đến thời điểm đát kỳ cửu phẩm, nàng vẫn là ngũ phẩm. Mặc dù biết mình luôn có một ngày sẽ lạc hậu hơn nàng, nhưng là không muốn mình lạc hậu nhiều như vậy. Đát kỳ bảo hộ qua mình, An Chi Ngư cũng muốn có một ngày có thể bảo hộ nàng. Nàng người này không có cái gì chí khí. Đại đạo trưởng khống giả cảnh giới này cách nàng quá xa. Nghĩ xa như vậy làm gì? Chỉ cần nàng đột phá lục phẩm, liền đem Lý Hư cầm xuống. Dĩ nhiên không phải bản thể, mà là nguyên thần. Chỉ cần đột phá lục phẩm, liền có thể nguyên thần xuất khiếu. Đến thời điểm liền dùng nguyên thần. Hắc hắc, như vậy, tấm thân xử nữ cũng có thể giữ lại. Quả thực là nhất tiễn song điêu. An Chi Ngư đều bội phục mình trí tuệ. Luôn có người nói nàng ngốc. Kỳ thật nàng một chút cũng ngốc. Chán, nghĩ đến có chút xa. Vẫn là trước tu luyện đi. An Chi Ngư cảm giác mình có vô thượng động lực. Động lực nơi phát ra rất đơn giản cầm xuống Lý Hư. Nếu là viên này chứng bên trong cơ duyên biết rõ ý nghĩ của nàng, sợ là đến tức chết đi được. Ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Chứng bên trong linh khí tụ long mà đến, bao vây lấy nàng, vận chuyển đại chu thiên, tu luyện, giữa trưa, Lý Hư còn đang ngủ, đột nhiên cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Tranh thủ thời gian mở to mắt, nhìn thấy đát kỷ khom người nhìn mình chằm chằm con mắt nhìn. Con góp đến đặc biệt gần, ngươi cùng An Chi Ngư đều là, hai người các ngươi có mau bệnh a, luôn luôn làm ta sợ. Lý Hư im lặng, hắn đối hai cái này nữ hài tử không có bất kỳ phòng bị nào. Đây chính là nàng nhóm có thể cận thân nguyên nhân. Đổi làm khác, sớm đã bị hắn đánh bay. Đát kỷ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Nói, ta nào có dọa ngươi. Đột nhiên góp gần như vậy, rất đáng sợ có được hay không? Lý Hư nói, Chi Ngư tỷ tỷ cũng là dạng này dọa ngươi sao? Nàng đối ngươi làm cái gì? Không có gì, Lý Hư khóe miệng co giật, nói, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Vừa sáng sớm không ngủ được. Không đúng, hiện tại giờ nào? Đều giữa trưa, ta nấu điểm đồ tốt. Có ăn hay không? Ăn, Lý Hư nói, vậy thì nhanh lên. Đát kỷ đem hắn từ trên giường kéo lên. Nồng đậm hương vị mùi thơm đập vào mặt. Nàng cái mũi vốn là mẫn cảm. Huống chi hương vị nồng như vậy. Thật nặng hoa sen mùi thơm. An Chi Ngư, ngươi cái tiểu sắc nữ. Không phải nói cái gì cũng không làm sao. Sư phụ ta trên thân làm sao có ngươi nặng như vậy hương vị. Gặp Đát Kỷ sững sờ. Lý Hư giống như cũng chú ý tới cái gì. Nói, đừng suy nghĩ nhiều a. Ta chỉ là cùng Chi Ngư ngủ một giấc. Đi ngủ, chỉ là đơn thuần đi ngủ. Cái gì cũng không làm. Lý Hư đột nhiên cảm giác mình đầu óc rút gân. Mình lắm miệng cái gì đây? Ha ha, Đát Kỷ chỉ là cho hắn một cái nhãn thần. Nói, tranh thủ thời gian thay xong quần áo. Ra ngoài ăn đồ vật. Có ngay, Lý Hư tranh thủ thời gian thay quần áo. Đát Kỷ quay người ra khỏi phòng, trong lòng âm thầm mắng lấy thối sư phụ. Lý Hư rất nhanh liền thay xong quần áo ra khỏi phòng, nhìn thấy Đát Kỷ bưng bát tại hành lang trên ăn mì. Lý Hư đi bới thêm một chén nữa ra, cùng với nàng song song ngồi xổm. Đang suy nghĩ cái gì đây? Lý Hư sờ sờ đầu của nàng, còn chọc chọc lỗ tai của nàng. Nàng hai cái lỗ tai cúi một cái, lại rủ xuống, khuôn mặt phình lên, quay đầu nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, ngươi có thể hay không không quan tâm ta à? Nàng đôi mắt lóe ra lệ quang, tựa như là nước mắt đang đánh chuyển. Vấn đề này tốt quen tai, đoán mò cái gì đây? Lý Hư bắn ra đầu của nàng băng, nói, làm sao có thể không muốn ngươi? Ta đều muốn cưới ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn khi lão bà ta đi. Đát Kỷ nhãn tình sáng lên, không qua rất nhanh vừa tối nhạt đi. Nàng nghĩ không phải cái này. Lý Hư xoa xoa con mắt của nàng, nói, ta nói qua giải quyết hết trộm đạo giả liền cưới ngươi. Hiện tại trộm đạo giả giải quyết đến không sai biệt lắm, ta cũng nên cưới ngươi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, kia Chi Ngư tỷ tỷ đây? Lý Hư thăm dò tính nói, cùng một chỗ cưới chứ sao? Đát Kỷ đem Lý Hư đem tay đập tới một bên, nghiêm mặt nói, ngươi cách ta xa một chút. Được, Lý Hư ngồi xổm xa hai bước, nói, tức giận, không có, đừng đem mì ăn xong lại tức giận chứ sao? Ta thật muốn đem ngươi mặt đóng trên đầu ngươi. Đát Kỷ giương lên trong tay mặt, lẩm bẩm miệng nhỏ. Lý Hư đem đầu đưa qua đến, nói, tiểu Đát Kỷ, điểm nhẹ. Đát Kỷ trợn mắt một cái, im lặng, không qua khóe miệng lại không nhịn được cười cười. Ngươi cười? Lý Hư nói, không có. Đát Kỷ nghiêm mặt, bắt đầu ăn mì. Lý Hư lại gần sát bên nàng, cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Hai người ăn mì thanh âm cực lớn, lập tức liền đã ăn xong. Đát Kỷ đứng lên, đi vào phòng bếp, dự định rửa chén. Lý Hư cũng ăn xong, đứng lên đi theo nàng đằng sau. Nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi trước ngồi, ta đi rửa chén. Hắn đoạt lấy Đát Kỷ bát, bắt đầu rửa chén. Từ khi An Chi Ngư cùng Đát Kỷ tại, hắn liền rốt cuộc không có chủ động tắm cái bát. Nhưng là hiện tại tình huống có chút đặc thù. Rửa xong bát đĩa, Lý Hư đi ra phòng bếp, nhìn phía sau, phát hiện Đát Kỷ đã đi ra ngoài. Lý Hư xoa xoa tay, còn cần tịnh y thuật đem phía trên nước cùng dầu bỏ đi. Đi theo Đát Kỷ đằng sau. Tiểu Đát Kỷ, đi đâu đây? Lý Hư dẫm lên chân của nàng ảnh, nói, đi biển hoa nhảy dây. Làm sao, ngươi cũng đi sao? Đát Kỷ dừng lại bước chân. Lý Hư trực tiếp đụng vào phía sau lưng nàng. Ta đương nhiên đi, ta giúp ngươi đẩy. Lý Hư một bước tiến lên, kéo Đát Kỷ tay. Đát Kỷ bất động, lặng lặng nhìn qua Lý Hư. Đi rồi. Lý Hư một thanh kéo qua nàng, lôi kéo nàng hướng biển hoa phương hướng đi. Nhưng mà nàng vẫn là bất động. Lý Hư đành phải mặt dạn mày dày, một cái ôm công chúa, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đát Kỷ tại Lý Hư trong ngực giãy giụa, Lý Hư liền ôm nàng không thả, hướng biển hoa phương hướng đi đến. Thối sư phụ, thả ta ra. Đát Kỷ thật là phục cái này không biết xấu hổ Lý Hư. Không thả, ngươi thế nhưng là lão bà của ta, ta cần phải một mực ôm lấy ngươi. Ai là lão bà của ngươi? Còn không có qua cửa đây. Lại nói, ta lại không có đáp ứng gả cho ngươi. Đát Kỷ không giãy giụa nữa, bắt đầu cùng Lý Hư giả mồm, nói lầm bầm, ta tùy thời đều có thể đổi ý. Lý Hư ôm nàng, nói, sao có thể đổi ý đây? Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhóm chúng ta đã ván đã đóng thuyền, ngươi đừng hòng chạy. Hừ, ta dù sao là cưới định ngươi. Lý Hư nói, ta không gả, không có việc gì. Ngươi không gả, ta cưới ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đát Kỷ đột nhiên sửng sốt, người sư phụ này logic giống như có chút vấn đề. Cái này không đúng, nếu như ta không gả, ngươi còn thế nào cưới ta? Ta trực tiếp cưới ngươi a, không gả. Ta cưới ngươi liền tốt. Ta không gả, liền không gả. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ chơi lấy mình hai cái tay nhỏ, cười khanh khách, nàng một mực tại hô hào. Lý Hư cũng không để ý nàng, ôm vờn quanh thiếu nữ, đi vào trong biển hoa. Nơi này có phẩm loại đông đảo lời nói, ở chỗ này tranh nhau nở rộ. Lý Hư trực tiếp ôm nàng nằm tại trong bụi hoa, lập tức mùi thơm bồng bềnh, cánh hoa bay múa. Thối sư phụ, Đát Kỷ đem miệng mình cánh hoa phun ra, vừa rồi cánh hoa cũng bay tiến nàng bên trong miệng. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, đưa nàng trên trán mái tóc hướng phía trước một nhóm, lộ ra một trương tròn trịa mặt. Đát Kỷ nghĩ liếc quay đầu đi, không muốn xem Lý Hư. Lý Hư đạn lỗ tai của nàng, Đát Kỷ trực tiếp nhe răng, tay cầm thành chảo hình, dự định muốn cắn Lý Hư. Lý Hư đem cổ tay phóng tới trước mặt nàng, Đát Kỷ cắn một cái xuống dưới, phía trên xuất hiện thật sâu ép ấn. Không qua rất nhanh Đát Kỷ liền buông ra miệng, hỏi, có đau hay không? Không thương, Lý Hư nói. Lý Hư đưa cánh tay trái ra, để Đát Kỷ gối lên cánh tay của mình bên trên. Đát Kỷ cũng hướng Lý Hư trong ngực nhích lại gần, nói, sư phụ, ngươi thật muốn đem Chi Ngư tỷ tỷ cưới? Ừm, ta đã đáp ứng nàng. Đáp ứng rồi đều cưới sao? Ngươi còn đã đáp ứng ai? Đát Kỷ đưa tay nắm vuốt Lý Hư cái mũi, cắn môi, tức giận đến phát run. Lý Hư khóe miệng co giật nói, không có, liền hai người các ngươi. Đát Kỷ buông ra Lý Hư cái mũi, nói, nếu là ngươi lại loạn đáp ứng người khác, ta đánh chết ngươi, ta cũng không phải loại kia. Chấm ngoặc kép, Lý Hư đột nhiên sửng sốt, xoa xoa đầu của nàng, nói, nói như vậy, ngươi đồng ý, được, vậy cứ thế quyết định, đến thời điểm ta liền đem hai người các ngươi đều cưới. Đát Kỷ trợn mắt một cái, Lý Hư sờ sờ đầu của nàng, nói, thế nào, ngươi không thích nàng? Đát Kỷ nói, không có, ta chính là cảm thấy là lạ. Nàng ngay từ đầu liền biết rõ An Chi Ngư cái này tiểu sắc nữ thèm Lý Hư. Rất nhiều lần đều nghĩ đối Lý Hư triển khai công kích. Không qua cũng may mắn là nàng hiểu rõ, nếu là người khác, nàng có thể sẽ một quyền đánh tới, đưa nàng đánh cái gần chết lại nói, đừng nhìn chúng ta tên nhỏ con nhỏ, ta siêu hung. Không đúng. Đát Kỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ngồi tại Lý Hư trên thân thể, nói, thối sư phụ, đây là ta ưa thích không ưa thích vấn đề sao? Là chính ngươi vấn đề. Tốt, vấn đề của ta. Lý Hư xoa bóp mặt của nàng, dạng này không tức giận đi, nhảy dây đi, ta đẩy ngươi. Đát Kỷ từ Lý Hư thân bên trên xuống tới, Lý Hư đưa nàng ôm, phóng tới cách đó không xa dây leo đu dây bên trên, để nàng nắm lấy. Lý Hư ở phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng, hỏi, tiểu Đát Kỷ, ta cảm thấy mấy ngày nữa đem ngươi lấy, ngươi cảm thấy có được hay không? Vội vã như vậy sao? Đát Kỷ nói, ta sợ nếu là chậm nữa điểm, bụng của ngươi sẽ biến lớn, dạng này không dễ nhìn. Ba, Đát Kỷ đột nhiên bay ra ngoài, ngã sấp xuống trong bụi hoa. Lý Hư mau chóng tới kéo nàng, ngươi dọa ta. Không có sao chứ? Lý Hư nhìn khắp nơi, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị ngã đổ. Kỳ thật, hắn quá lo lắng, ngũ phẩm đắc đạo thành tiên, nào có dễ dàng như vậy ném hỏng. Ngươi mới là dọa ta. Đát Kỷ giật nảy mình, Lý Hư nói chuyện quá dọa người, duỗi ra tay nhỏ phóng tới Lý Hư trước mặt, nói, ngươi tranh thủ thời gian tìm kiếm mạch đập của ta, nhìn xem có hay không mang thai dấu hiệu. Lý Hư đưa tay, cẩn thận cảm thụ một cái, nói, không có, hô hô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nới lỏng một hơi, may mắn không có, ta cũng không muốn còn không có lấy chồng liền nâng cao bụng lớn. Không đúng, không nên không có mạch đập. Đột nhiên, Đát Kỷ cảm thấy có điểm gì là lạ, nếu như ta không có nhớ lầm, nhóm chúng ta giống như không chỉ một lần. Hẳn là rất nhiều lần mới đúng. Theo lý thuyết như thế tấp nập, hẳn là chúng chiêu a. Tại sao không có đây? Nếu như mà có, nàng có thể sẽ lo lắng. Không có, nàng lo lắng hơn. Lý Hư, thân thể ngươi có vấn đề. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, nói hưu nói vượn, ta không có vấn đề. Có vấn đề là ngươi. Lý Hư nói, khẳng định là ngươi có vấn đề. Đát Kỷ kiên trì, nói bậy, hai người tranh cãi, mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng hai người bắt đầu đánh nhau, lăn tại trong bụi hoa. Đát Kỷ ngồi tại Lý Hư trên thân, bắt đầu đánh hắn. Lý Hư bắt lấy tay của nàng, nói, ta một mực nhường ngươi. Ngươi quay qua phân A, Đát Kỷ không để ý tới hắn. Hai tay bị bắt, liền dùng miệng cắn. Cuối cùng Lý Hư bất động, Đát Kỷ cũng bất động. Ánh mắt lấp lóe, chớp lấy mắt to, tiến đến Lý Hư lỗ tai cùng. Nói, nếu không nhóm chúng ta đều đi xem một chút y sư. Ta không đi, Lý Hư lắc đầu, nhìn cái gì quỷ, ta không có vấn đề. Ta dù sao không đi, ai thích đi người đó đi. Đát Kỷ đứng lên, kéo Lý Hư tay, nói, đứng lên cho ta. Lý Hư nằm tại trong bụi hoa, chính là không nổi, bất quá, cuối cùng vẫn bị Đát Kỷ kéo lên, bị hắn kéo lấy, ngoan ngoãn đi xem phù nông trấn nhìn y sư. Cuối cùng kết luận là, hai người đều không có mau bệnh, trên thân thể không có mau bệnh, nhưng là y sư đã hỏi tới tâm lý. Nói cái này đồ vật cùng tâm lý cũng có chút quan hệ. Y sư muốn hỏi một chút bọn hắn có cái gì tâm lý vấn đề. Lý Hư vội vàng đưa tiền, lôi kéo Đát Kỷ ly khai. Hắn biết rõ là vấn đề gì. Đát Kỷ cùng nữ đế, chỉ có thể là cái vấn đề này. Đát Kỷ không nói một lời, nàng cũng không ngốc, giống như cũng biết rõ cái gì nên được làm rõ ràng mình trước kia. Thế nhưng là nàng thật không muốn biến thành nữ đế. Nàng cảm thấy mình cái dạng này sống được rất tiêu sái a. Nếu là biến thành nữ đế, nàng có thể hay không đem ý thức của mình cho lau a? Đột nhiên, Đát Kỷ khẽ cắn môi. Nàng dám, không đúng, nữ đế chính là nàng mình a. Nghĩ cái gì đây? Lý Hư gặp nàng biểu lộ không ngừng huyễn biến. Sư phụ, ngươi cõng ta trở về đi. Đát Kỷ cảm thấy hơi mệt chút. Được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.